Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, bắt đầu huấn luyện. Nửa năm sau, rời đi Sử Lai Khắc Học Viện sau, Lâm Dạ trở lại Thiên Tinh Học Viện. Buổi tối, Lâm Dạ mang theo chúng nữ đi Thiên Đấu Hoàng Thành một cái đại tửu lâu ăn cơm. Chuẩn bị lấy bữa cơm này vì là cầu nối, nhưng còn chưa quen thuộc chúng nữ làm quen một chút. Ngày mai các loại đợi các nàng có thể chính là vì đó nửa năm gian khổ huấn luyện. Ngày mai, sáng sớm, rất sớm, ở Lâm Dạ sớm an bài xuống, Chu Trúc Thanh đem chúng nữ đều cho đánh thức lên. Đều mau đứng lên, đều mau đứng lên, muốn bắt đầu huấn luyện. Chu Trúc Thanh lành lạnh âm thanh, sẽ bị sắp xếp ở một cái trong túc xá cư trú chúng nữ đều cho đánh thức. Ở Chu Trúc Thanh dục dã, chúng nữ rời giường, ở bỏ ra vẻn vẹn mấy phút, chuẩn bị kỹ càng sau. Chu Trúc Thanh mang theo chúng nữ rời đi ký túc xá. Đi ra phía ngoài một mảnh trên đất trống. Ở đây, Lâm Dạ đã chờ đợi đã lâu. Mà ở Lâm Dạ bên người, là ngày hôm qua từ Thiên Đấu Sàn đấu giá mang về miêu nữ. Trải qua hỏi dò, cái này miêu nữ tên là Vivian, là một cái bình dân sinh ra thiếu nữ. Mà trải qua Lâm Dạ khảo sát, bởi vì thiếu nữ làm được một tay thức ăn ngon. Bởi vậy, ở Lâm Dạ vội vàng chuẩn bị chúng nữ huấn luyện công việc thời điểm, để cho Vivian phụ trách làm cơm. Mà ở Vivian trong lồng ngực, thì lại ôm bánh trôi. Tốt, đều đến đông đủ đi. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh mang theo Mạnh Y Nhiên, Nhạc Khỉ San, Phong Yên Nhi, Tạ Vận Nhu, Mộc Thanh Nguyệt, Diệp Na cùng Tô Mị đi tới trên đất trống. Đang xác định người đều đến đông đủ sau, Lâm Dạ tiếp tục nói. Nếu đều đến đông đủ, cái kia lập tức liền chính thức bắt đầu chúng ta huấn luyện. Tuy rằng khả năng các ngươi sắp tới đem đến toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu lên, sẽ không gặp đến quá mạnh mẽ đối thủ. Thế nhưng ta hy vọng các ngươi mỗi một cuộc tranh tài tốt nhất vẫn là đều có thể thắng ung dung. Vì lẽ đó ta vẫn là sẽ đối với các ngươi tiến hành huấn luyện. Đầu tiên là trụ cột nhất huấn luyện thân thể. Chỉ có tiến hành xong huấn luyện thân thể, tiêu hao hết các ngươi thể lực, nhường thân thể của các ngươi đói bụng lên, các ngươi lợi dụng tài nguyên tu luyện hiệu suất mới có thể càng cao hơn. Nói, Lâm Dạ từ ngọc bội không gian bên trong lấy ra mấy cái mai rùa dây chuyền. Những này mai rùa vẫn là trước Lâm Dạ đối với Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên huấn luyện thời điểm. Dùng đến mai rùa, do hồn thú đại địa rùa mai rùa tế luyện mà thành. Truyền vào hồn lực có thể thả ra trọng lực tràng, đưa đến rèn luyện hiệu quả, đều đem những này dây chuyền mang theo, sau đó đem bọn ngươi hồn lực truyền vào dây chuyền bên trong. Ở Lâm Dạ lấy ra mai rùa dây chuyền thời điểm, Chu Trúc Thanh nhất thời tiến lên lấy ra Lâm Dạ trong tay mai rùa, đem phân phát cho Nhạc Khỉ San bốn nữ, còn có Diệp Na cùng Tô Mị, cho tới Mạnh Y Nhiên. Bởi vì trước huấn luyện Lâm Dạ đã cho qua, cũng không có thu hồi lại. Vì lẽ đó Mạnh Y Nhiên chính mình lấy ra một cái mai rùa dây chuyền đeo đến trên cổ, mà Chu Trúc Thanh thì lại sắc mặt bình tĩnh từ trước ngực trong quần áo, đem một cái còn mang theo nhiệt độ cùng nhàn nhạt mùi thơm mai rùa lấy ra, phóng tới trước ngực. Nàng dĩ nhiên vẫn luôn không có lấy xuống qua cái này đại địa mai rùa. Đem các ngươi hồn lực đều truyền vào trong vỏ rùa, chuẩn bị bắt đầu huấn luyện. Nhìn thấy Nhạc Khỉ San bốn nữ, trừ Tạ Vận Nhu, còn lại ba nữ đều còn cầm mai rùa thưởng thức. Một mặt hiếu kỳ, Lâm Dạ không khỏi cau mày quát. Nghe được Lâm Dạ quát lớn, Nhạc Khỉ San, Phong Yên Nhi cùng Mộc Thanh Nguyệt nhất thời trong lòng căng thẳng. Liền vội vàng đem hồn lực truyền vào trong vỏ rùa. Theo hồn lực truyền vào, ba nữ nhất thời cảm giác một cái trọng lực tràng từ trong vỏ rùa phóng thích ra ngoài, bao trùm quanh thân, làm cho các nàng không khỏi cảm giác thân thể chìm xuống. Đây là hồn đạo khí sao? Nhạc Khỉ San rất là kinh ngạc, người có thể đem nó xem là một cái hồn đạo khí. Có điều này không trọng yếu, đây chỉ là một loại huấn luyện công cụ mà thôi. Nghe được Nhạc Khỉ San, Lâm Dạ nhàn nhạt giải thích, tốt. phía dưới các ngươi tất cả đi theo ta. Nói xong, Lâm Dạ thân hình lóe lên, liền nhanh chóng hướng về Thiên Tinh học viện rừng rậm sau núi phương hướng đi đến. Mặc dù nói là đi, thế nhưng Lâm Dạ nhưng một bước có thể bước ra vài mét xa. Mà phía sau chúng nữ nhưng bởi vì trọng lực chàng áp chế, muốn chịu đựng gấp mấy lần trọng lực, căn bản là chạy không nhanh. Nhưng ở Lâm Dạ dục dã, chúng nữ nhưng không thể không ra sức theo. Ở một đường theo Lâm Dạ đi tới phía sau núi nơi sâu xa một ngọn núi nhỏ. Cuối cùng đi tới vách núi một bên trên sườn núi sau. Nghe được Lâm Dạ nói có thể dừng lại, chúng nữ nhất thời sụi lơ đến trên cỏ, đều kịch liệt thở dốc lên. Gần kề thái dương gò má sợi tóc đều hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt. Cho các ngươi 15 phút nghỉ ngơi. Hiện tại ta đến sắp xếp các ngươi nhiệm vụ huấn luyện. Nhìn thấy chúng nữ bởi vì mệt nhọc, đã lại cũng không kịp nhớ hình tượng ngồi ở trên cỏ thời điểm. Lâm Dạ cho 15 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Sau đó bắt đầu chậm rãi nói tới sáng sớm huấn luyện sắp xếp. Đầu tiên là Chu Trúc Thanh. Đối với Chu Trúc Thanh sắp xếp, Lâm Dạ là nhường Chu Trúc Thanh nắm giữ tốt thứ 4 hồn kỹ U Minh ảnh phân thân 6 cái phân thân. Trước hết để cho một cái phân thân có thể tựa như sử dụng trước 3 cái hồn kỹ tổ hợp. Sau đó từng bước một nhường 2 cái, 3 cái, 4 cái, đến 6 cái phân thân. Đều có thể đồng thời sử dụng trước 3 cái hồn kỹ tổ hợp liên chiêu. Không qua thời gian nửa năm, muốn nhường 6 cái phân thân đồng thời có thể sử dụng trước 3 cái hồn kỹ tổ hợp, Lâm Dạ cảm giác nên có chút khó khăn. Đối với Chu Trúc Thanh sắp xếp, Lâm Dạ cũng không cần đốc xúc. Bởi vì ở thu được thứ tư hồn hoàn sau, Chu Trúc Thanh kỳ thực mình đã bắt đầu phương diện này huấn luyện. Chu Trúc Thanh kiên trì là nhường Lâm Dạ đều trở nên động dung. Đối với Chu Trúc Thanh sắp xếp, Lâm Dạ càng nhiều là cung cấp sung túc tài nguyên tu luyện, như hồn thú thịt, dược liệu cùng vẫn lạc tâm viêm. Mà đối với Mạnh Y Nhiên sắp xếp, cũng là nhường Mạnh Y Nhiên quen thuộc tổ hợp hồn kỹ. Hoặc là nói đúng ra, là nhường Mạnh Y Nhiên quen thuộc thứ nhất hồn kỹ xả nhận, thứ ba hồn kỹ rắn đâm cùng thứ 4 hồn kỹ tử vong bão táp tổ hợp vận dụng. Bởi vì cái này kỳ thực cùng Chu Trúc Thanh 3 lần trước hồn kỹ tổ hợp có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, vì lẽ đó Lâm Dạ đối với Mạnh Y Nhiên sắp xếp liền cùng Chu Trúc Thanh trước như thế. Bất quá đối với tượng đổi thành một tảng đá, nhường Mạnh Y Nhiên quay về trên một tảng đá dùng thứ 4 hồn kỹ tử vong bão táp, đem mấy chục lần đâm kỹ toàn bộ rơi vào Lâm Dạ vẽ một vòng bên trong. Lúc nào thành công, lại rút nhỏ đi vòng. Vẫn như vậy tiếp tục kéo dài. Mà đối với Nhạc Khỉ San, Phong Yên Nhi, Tạ Vận Nhu, Mộc Thanh Nguyệt cùng Tô Mị, hồn kỹ năng đủ tổ hợp, Lâm Dạ đều tận lực thiết kế nhiệm vụ, nhường chúng nữ nắm giữ hồn kỹ, cuối cùng thông thạo tướng hồn kỹ nối liền tổ hợp. Mà hồn kỹ trong lúc đó liên quan không lớn, Lâm Dạ thì lại để cho tiến hành đối luyện, vạch ra đối luyện bên trong sai lầm. Cho tới đối với phụ trợ hệ hồn sư Diệp Na nhiệm vụ. Bởi vì phụ trợ hệ hồn sư không có sức chiến đấu, chỉ cần có thể chạy trốn là được. Vì lẽ đó Lâm Dạ vẫn chưa sắp xếp nhiệm vụ gì. Trước phụ trọng chạy cự ly dài đã đủ rồi. Lâm Dạ đối với Diệp Na sắp xếp chính là nhường Diệp Na tiến hành tu luyện, tăng cường hồn lực. Đương nhiên, vì tăng cường Diệp Na tu hành tốc độ, dược liệu cùng vẫn lạc tâm viêm đương nhiên sẽ không thiếu. Mà ở sáng sớm huấn luyện hoàn thành sau, buổi chiều chính là chuyên môn thời gian tu luyện. Cho tới buổi tối, Lâm Dạ nhưng là mang theo chúng nữ đi thiên đấu đại đấu hồn tràng tiến hành đoàn chiến đấu hồn. Vốn là trong khoảng thời gian này, bởi vì sợ tin tức tiết lộ ảnh hưởng sau khi toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu, vì lẽ đó mặc kệ là cái nào hồn sư học viện, đều sẽ không lựa chọn ở thiên đấu đại đấu hồn tràng tiến hành đoàn chiến đấu hồn. Thế nhưng bởi vì đối với then chốt đối thủ, Lâm Dạ đều là dự định chính mình một người lên, vì lẽ đó cũng không sợ tiết lộ tin tức gì, trực tiếp liền mang theo chúng nữ đi tham gia đoàn chiến đấu hồn. Liền như vậy, chỉ chớp mắt, thời gian nửa năm liền qua đi.